Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bản thân mình, lão tiên cho em sống lại, không phải vì muốn trừng phạt em, mà là muốn em có thể sống tốt. Em... Mà Tế Yên định mở miệng phản bác, chính là lời tới miệng, lại không thể nói lên lời. Cô cũng không phải nói gì. Đúng vậy, chẳng ai ép buộc cô phải gánh vác tất cả trách nhiệm. Khi anh biết được cô phản bội, anh cũng không có trách cứ cô. Khi mẹ biết cô làm ra những chuyện này, mẹ cũng không hề oán trách, mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng. Chẳng ai cho bọn họ trách cứ hay oán trách cô. Từ đầu chí cuối, đều là do bản thân cô đem hết trách nhiệm đổ dồn cho bản thân. Lão Thiên cho cô sống lại, cũng không muốn cô tự giày vò bản thân mình, là bởi vì cô buông không được, cho nên... Cảm ơn anh ruột, cảm ơn anh vì đã cho em biết được đời này em sống là vì cái gì. Cô hướng về phía anh nở một nụ cười. Nụ cười của cô như dương liễu tháng 3, hoa đào tháng 5, làm say lòng người. Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Ánh mắt anh nhìn cô đầy cưng chiều, hoàn toàn không giống với bộ dạng mà cô tưởng tượng khi anh nghe hết sự thật. Anh vươn tay định vuốt tóc cô, chính là Mạc Tử Yên nhanh chóng tránh thoát. Chúng ta còn chưa có nói xong. Chưa nói xong. Ám Dạ Duật nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu lời cô nói. Mạc Tử Yên cẩn thận đánh giá bộ dạng của anh, bởi vì quan hệ hôn nhân giữa hai người nên cô là người duy nhất có thể gần gũi với anh. Trước kia cô cũng phát hiện ra anh có chút khác thường, chính là lúc đó cô cũng không bận tâm. Kiếp này anh vẫn là bộ dạng ôn nhu như vậy, chỉ là đôi lúc anh nhìn cô bằng ánh mắt mà bản thân không thể giải thích được. Việc này phải nhắc đến ngày hôm nay ở văn phòng, lúc cô đang ngủ luôn có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào cô. Cho dù Mạc Tử Yên có ngủ say như chết thì cũng không thể chịu nổi ánh mắt nóng như lửa đó. Khi tỉnh lại bên cạnh cũng chỉ có anh ở nơi đó. Hơn nữa, ánh mắt anh khi đó như... Cô rõ ràng là bộ dạng sói đang rình mồi. Vốn dĩ, chính cô còn cảm thấy bản thân nhất định là nhìn lầm rồi, nhưng mà cảm giác lại phản bác lý trí của cô, cho nên Mạc Tử Yên chỉ có thể nghe đáp án từ chính miệng anh nói ra. Như vậy mới có thể làm tan nghi ngờ trong lòng cô. Em đã thành thật với anh, nhưng anh lại chưa có thành thật với em. Anh còn chưa đủ thành thật. Ám Dạ Duật không trả lời mà hỏi ngược lại. Vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như nước, tựa hồ như trời có sập xuống cũng không làm ảnh hưởng đến anh. Anh đã biết chuyện gì rồi đúng không? Hay là anh có chuyện vẫn luôn giấu em? Em nghĩ sao? Có phải anh đã biết chuyện Lãnh An Nhiên gọi đến tìm em không? Mạc Tử Yên hoàn toàn quên mất chuyện Tạ Cẩm Y đã dặn dò cô. Chuyện của Lãnh An Nhiên tuyệt đối không thể để cho anh biết, nếu không hậu quả khó lường. Chính là thời khắc này cô không có nghĩ nhiều như vậy. Anh không biết cô ấy gọi cho em, chỉ là ngày hôm nay anh phát hiện em lên máy tính của anh tìm hiểu thông tin về cô ấy. Mạc Tử Yên sực nhớ đến việc lúc sáng cô thật sự đã đụng vào máy tính của anh, thậm chí còn dùng máy tính trên bàn làm việc của anh để tìm kiếm thông tin về Lãnh An Nhiên. Lúc tắt máy đi, cô lại quên mất phải xóa đi lịch sử tìm kiếm. Nếu biết sớm như vậy, cô đã lên di động tự mình tra cứu, cần gì phải dùng máy tính của anh. Vốn dĩ anh còn đang thắc mắc vì sao em lại muốn tìm hiểu thông tin về cô gái đó. Hiện tại anh đã biết rồi, hóa ra là vì cô ấy gọi điện cho em. Ánh mắt lóe lên tia hàn quang, đồng tử tối đi vài phần. Anh nguy hiểm nheo mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, chỉ là ý cười lại không tới khóe mắt. Em... Mạc Tử Yên có chút sợ hãi. Phụ nữ vốn dĩ là sinh vật nhạy cảm, luôn phản ứng trước nguy hiểm. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô cảm thấy cả thân thể như bị đông lạnh. Ánh mắt của anh quá lạnh, khiến người khác như rơi vào hầm băng. Một con người làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Một giây trước còn đối đãi ôn nhu với cô, hiện tại anh như trở thành một người khác vậy. Cô ấy nói với em cái gì? Em đã gặp mặt Tạ Cẩm Y rồi, đúng không? Cô ấy đã nói với em tất cả mọi chuyện. Làm sao anh biết em đã gặp Tạ tiểu thư? Mạc Tử Yên lần nữa phản bội Tạ Cẩm Y trong vô thức. Vốn dĩ anh không biết, nhưng hiện tại anh đã biết rồi. Anh... Người đàn ông này sao lại có thể dùng chiêu thức này chứ? Rõ ràng chuyện gì anh cũng không biết, nhưng lại làm ra vẻ bản thân cái gì cũng biết, khiến cô hết lần này đến lần khác không đánh mà khai. Thật tức chết người mà. Ngay cả chuyện này em cũng che giấu anh, vậy thì nói gì mà thành thật? Ám Dạ Duật từng bước áp sát, Mạc Tử Yên vô thức lùi về phía sau. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của anh, nên thần kinh của cô không khỏi căng cả lên. Không cần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.